Chương 1105, đi qua canh ba. Phải biết là, có thời điểm, gạ ổ thân phận, chính là dựa vào mặt nạ tới vạch trần. Thậm chí có thời điểm, mặt nạ đại biểu danh hiệu, chính là mọi người nhận đối phương tiêu chí, tỉ như hắc cẩu cùng ma viên như vậy danh hiệu, chính là chim bồ câu xưng hô tên của bọn họ. Điếm trưởng, lấy tới để cho chúng ta nhìn chứ sao. Ma viên chi phí cách bị so với lão, hắn lúc này cũng tương đối có thể nói bên trên nói, lòng hiếu kỳ tương đối nặng hắn, hiện tại lập tức đứng dậy, hướng về trước mặt điếm trưởng thỉnh cầu. Bất quá, nghe được ma viên thoại ngữ sau đó, rổ xì mù dạ điếm trưởng lại tuyển trạch đưa mắt nhìn về phía trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Hiển nhiên, liền kỳ dị xì mạ tủ cả cùng trương lương quan hệ mà nói, điếm trưởng cho rằng, chỉ có kỳ dị xì mạ tủ cả mới có tư cách quyết định trương lương vật phẩm là hay không biểu diễn nguyên do. Điếm trưởng, ngươi quyết định đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả chứng kiến điếm trưởng ánh mắt sau đó, nơi nào còn không minh bạch ý tứ của hắn, bất quá nàng đối với lần này cũng không am hiểu. Vì vậy thẳng thắn đem quyền lựa chọn nhường cho trước mặt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng. Mặt nạ loại vật này, bình thường đều đại biểu cho một cái gỗ thân phận các loại hư vô phiêu miểu gì đó. Thế nhưng nếu khi đó trương lương cách đi thời điểm không có tuyển trạch mang đi, như vậy thì ý nghĩa chính hắn lựa chọn đổi một thân phận. Mà một ít, kỳ gì xí mạ tủ cả cũng không muốn thay thế trương lương đi làm quyết định. Đối với mọi người lòng hiếu kỳ, nàng cũng là có vài phần bất đắc dĩ. Cuối cùng liền dứt khoát đem phần này quyền lựa chọn giao cho trước mặt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng tới quyết định. Nghe được kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này rổ xỉ mù dạ điếm trưởng nhìn chung quanh trong điếm người liếc mắt, nhìn thấy mọi người vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, hắn chính là buồn cười. Nếu như vậy, các ngươi sẽ nhìn một chút đi. Ha ha! Heden 66 có em mở ma viên thích nhất xem náo nhiệt tính tình, lúc này lại cũng khó kiềm chế xuống đến, trầm mặc vài phần. Nhìn ma viên dáng dấp, lúc này hắc cẩu ngược lại là có vài phần hiếu kỳ. Ngươi làm sao vậy? Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng đã chuyển tới phía sau đi lấy mặt nạ. Hắc cẩu còn tưởng rằng ma viên thật là bởi vì xem cái mặt nạ liền kích động thành như vậy, nét mặt lập tức nhiều hơn vài phần chẳng đáng. Chút tiền đồ này. Đợi chút nữa ngươi tiền đồ bất định nhiều hơn ta đi nơi nào? Ma viên phản kích. Nghe ma viên lúc này thoại ngữ, một bên hắc cẩu không khỏi nhìn hắn một cái. Giống như là đối với hắn lúc này thoại ngữ tỏ vẻ khinh thường giống nhau. Chứng kiến lúc này hắc cầu biểu tình, ma viên một trận không nói, nếu như không phải rổ xỉ mù dạ điếm trưởng sẽ trở về ngay thôi, phỏng chừng hắn sẽ tiến lên cùng hắc cầu lý luận. Ta một mực đang nghĩ, hắn sẽ đi đến đâu một bước, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đi tới ta trước mặt. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng hai tay cầm một cái hộp, chậm rãi đi tới mọi người ở giữa, tại chỗ mấy người đều là gạo ồ. Ngược lại cũng không cần lo lắng tin tức tiết lộ các loại vấn đề. Nhất là vào lúc này trong hoàn cảnh, Trương Lương đều đã ly khai tiệm cà phê, mọi người cũng không có phần kia lo lắng. Hắn nếu tuyển trạch đem mặt nạ buông tha, chắc là chuẩn bị đổi một thân phận bắt đầu. Yoshimu dạ điếm trưởng cười cười, đem hộp bông. Ta tới mở ra. Ma viên sung phong nhận việc, nhìn hắn bộ dáng hưng phấn, một bên Yoshimu dạ điếm trưởng cười không nói. Năm đó cấp tiến ma viên lúc này rằng rớp, có lẽ sẽ để năm đó người biết hắn cảm giác được hết sức không nói đi. Quả nhiên, bây giờ hắc cẩu liền đúng như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt ma viên, nàng và ma viên quan hệ không tệ, mới có thể như vậy vui cười lẫn nhau chế dê ước. Tuy là hắc cẩu ngoài miệng nói không có hứng thú, thế nhưng trên thực tế, có thể làm cho ma viên như vậy chờ mong, lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị câu lên vài phần. Thẳng đến. Mọi người thấy trước mắt mặt nạ mới thôi. Ác quỷ, đây là mọi người đầu tiên mắt, cái này tu là một dạng mặt nạ, lớn nhất cảm giác chính là dữ tợn, làm cho không người nào chỗ không phải cảm nhận được mặt nạ này truyền lên đạt đến ra khủng bố cùng tuyệt vọng chấn động bầu không khí. Vẹn vẹn là một cái mặt nạ, có thể biểu đạt ra hiệu quả như vậy, có thể tưởng tượng được năm đó thôi ở nơi này trên mặt nạ tiêu hao tâm huyết. Đế tu la, quả thật là hắn. Người ở chỗ này đều là gạo ổ, đối với nhau đã qua coi như là lòng biết rõ, thế nhưng cụ thể, liền không phải cực kỳ rõ ràng. Vì vậy, khi nhìn đến trước mắt Trương Lương mặt nạ dáng dấp sau đó, có mấy người không khỏi tự lẩm bẩm, hiển nhiên là bị trước mắt cái mặt nạ này dáng dấp sở kinh ở phía trước thời điểm bọn họ cũng từng đã đoán Trương Lương thân phận là cái gì, rõ ràng chính là thiếu niên mười mấy tuổi người dáng dấp, thế nhưng ở nơi này trong quán cà phê. cũng là liền rổ xỉ mù dạ điếm trưởng đều đối với hắn hết sức lễ ngộ. Đế tu la tên này, ở đã từng gậu trong thế giới, có thể nói là như sấm bên tai. Rõ ràng hắn quật khởi chỉ dùng ngắn ngủn hơn tháng quan cảnh, thế nhưng hắn làm ra sự tình cũng là để vô số gậu ghi khắc. Một cái có thể vì bằng hữu của mình khóa khu giết đến một khu lại trở về, một mình chế địa ngục loại này tổ chức lại không thèm để ý chút nào phất tay tiêu diệt, người như vậy, bản thân lì hệ nở là một đoạn truyền kỳ. Quả thật là hắn. Nhìn trước mắt tình cảnh, lúc này ma viên cũng là có vài phần lạnh nhạt mùi vị, lúc trước thời điểm, hắn cũng đã biết đại khái Trương Lương thân phận. Ngược lại người như vậy, chỉ có thể hướng lớn phương hướng suy nghĩ, khác địa phương cũng không phải quan trọng hơn. Nhưng là tại dạng này thời khắc, thực sự tiết lộ Trương Lương thân phận sau đó, ma viên ngược lại thì có vài phần thổn thức, ta cư nhiên cùng hắn ở một nhà trong quán cà phê đi làm nhận thức, đây nếu là nói ra không biết xe có hay không có người tin tưởng. Thôi đi, ngươi khi đó biệt hiệu nhưng là ma viên, danh tiếng đó cũng không so với đế tu là kém bao nhiêu. Hắc cẩu cũng bị trước mắt cái này sự tình cho sợ ngây người vài phần. Mãi cho đến xem tinh tường trước mắt mặt nạ dáng dấp sau đó, lúc này hắc cẩu mới có thể xác định. Cái kia chứng kiến chính mình sẽ mỉm cười chào hỏi, gật đầu chào thiếu niên, chính là năm đó đã từng giết vài cái khu gậu cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển nhân vật truyền kỳ. Năm đó, điếm trưởng, ngươi là làm sao với hắn biết nhìn một chút trước mắt kỳ dị xí mạ tù cả, mọi người trực tiếp lướt qua nàng, nhìn về phía trước mặt điếm trưởng. Dù sao, có rổ xỉ mù dạ điếm trưởng ở, có thể biết, năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phải biết là, đang lúc mọi người phỏng đoán trong, khi đó Trương Lương, đã coi như là tài hoa xuất chúng hàng người. Giả như không phải hắn đột nhiên từ mình tuyển trạch biến mất, sợ rằng vào lúc này, tại chỗ mọi người cũng không khả năng nhìn thấy hắn. Món đó sự tình, nói thì dài. Dô sĩ mũ giả điếm trưởng nhìn trước mắt mọi người nét mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên cũng biết mọi người muốn biết là cái gì sự tình. Bất quá vào lúc này, hắn vẫn nhẹ nhàng báo cho biết kỳ dị xì mạ tủ cả xuống. Bây giờ mọi người cũng đã cực kỳ tin tưởng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ, cùng với hai người quan hệ giữa, không có ai còn dám quên trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả.